Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 47, góc truyện audio.com. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Lucy, tôi đang bận, cô tiếp, Yukino, nhưng thưa tổng giám đốc có bạn của cô muốn gặp. Lucy, bạn sao, đờ si rồi vào đi. Cài, cửa mở ra một người đàn ông bước vào. Người đó, Lucy, anh là ai mà dám gọi tên tôi? Ehem, hiện giờ Lucy đang ngồi trên ghế làm việc. Ghế đờ si xoay ngược lại hướng ra cửa kính cho nên cô thấy mặt người đó. Người đó, cậu trở nên lạnh lùng rồi Lucy hát philia đến bạn bè cũng cô quan tâm. Lucy, cái gì Lucy hát philia còn dám gọi cả họ của tôi anh chán sống rồi. Ngoài gia đình và bạn thân dù có là bạn thì Lucy cũng tỏ ra lạnh lùng. Lucy tức giận quay ghế lại nhưng vẫn ngồi yên. Và tư thế của cô đang ngồi chính là chân trái gác lên chân phải. Hai tay đan vào nhau chống cằm cực kỳ oai. Lucy thấy người đó thì ngạc nhiên hết sức. Tức giận thay vào đó là nụ cười. Lucy, đứng dậy, lóc, chào Lucy, tớ còn định đi về vì tưởng cậu muốn ăn tươi nuốt sống tớ rồi đấy. Lucy, mồ, cậu dám chọc tớ sao? Lóc, đờ si rồi cô giỡn nữa. Lâu rồi cô gặp bạn thân. Lóc giang rộng tay ra. Ý muốn ôm Lucy, Lucy đi lại chỗ Lóc. Hai người ôm nhau, Lucy, lâu rồi cô gặp. Được một lúc lâu thì hai người buông nhau ra. Lóc, vậy giờ tôi có phúc được mời quý cô đi ăn chưa cô? Lucy, rất sẵn lòng, hai người bước ra khỏi công ty. Lucy, giờ đi đâu ăn đây? Lóc, đi đến nhà hàng Lolita đi. Lucy, đi thôi, nhà hàng Lolita. Lucy và Lóc đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau đến bàn ăn bỗng một người đàn ông cầm tờ báo trước mặt che hết khuôn mặt đi xen giữa qua hai. Người đụng vào người Lóc, làm Lóc đụng vào người phục vụ đổ hết cà phê lên người Lóc. Rồi đi lướt qua có vẻ rất tức giận. Lucy thấy như vậy thì điên lên. Phục vụ, xin lỗi quý khách, tôi, chắc người phục vụ sợ mình bị chửi đây mà. Tay chân run lẫy bẫy hết. Lóc, cô sao, tôi cô trách anh, Lucy, đứng lại anh kia, anh đụng người ta mà cô biết xin lỗi sao nhìn anh ăn mặt chắc cũng là người có ăn học sao lại bất lịch sự thế chứ. Người đó, càng giọng, xin lỗi, nói xong bỏ đi, Lucy, nè, nghĩ, sao nhìn anh ta thấy quen. Lóc, đờ si rồi Lucy, chắc anh ta cũng cố ý tớ vào nhà vệ sinh cậu vào bàn gọi món trước đi. Lucy, bực mình, Lucy đi lại bàn ngồi. Một lúc sau Lóc đi ra rồi ngồi đối diện Lucy. Lóc, cậu chưa gọi món sao? Lucy, chưa, mặt tức tối. Lóc, cậu còn giận sao? Lucy, Lóc, thôi đờ si rồi đã lâu cô gặp dẹp chuyện cô vui sang một bên đi. Hôm nay phải thật vui. Lucy, đờ si rồi, Lóc, để tớ gọi món. Hai người vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Nhưng có một đôi mắt đang nhìn hai người chằm chằm từ nãy đến giờ. Đang ngồi dưới bàn của Lucy trước mặt có một tờ báo bị thủng hai lỗ trước mắt. Người đó, Lucy em đờ si lắm. Dám vui vẻ cười đùa với người đàn ông khác sao thật cô thể chấp nhận mà tức quá. Đố mọi người. 6, 4, 210, 9, 2, 711, 7, 5, 212, vậy, 8, 7, cái này cô giống phép không thường hãy dựa vào video trên để trả lời câu hỏi. 5 người trả lời đúng mình sẽ ra chép mới. Cách chương.